Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý Huyền Nhất nghĩ đến đây, đi ra ngoài mua một đống đồ ăn vặt về bày trước mặt Lữ Tiểu Ngư. Ăn đi, đều là của ngươi. Lữ Tiểu Ngư cũng không khách khí với hắn, mở gói khoai tây chiên liền bắt đầu rắc rắc ăn. Ngươi muốn học kiếm không? Lý Huyền Nhất lại hỏi một lần. Đã tiểu cô nương tham ăn, vậy thì chiều ý nàng. Lữ Tiểu Ngư một bên nói không học, một bên cẩn thận hỏi, vậy ta còn có thể tiếp tục ăn không? Lữ Thụ bên kia đã nhận được, đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 177 ghi lại. Lý Huyền Nhất bất đắc dĩ khoát khoát tay, ăn đi. Nguyên tắc tính vẫn rất mạnh. Lý Huyền Nhất nghĩ lại đột nhiên hỏi, Lữ Thụ có phải ngày hôm qua nói với ngươi không cần học kiếm với ta? Không, Lữ Tiểu Ngư lắc đầu. Ồ, vậy thì tốt, Lý Huyền Nhất gật gật đầu. Tiểu cô nương này đối với Lữ Thụ là nói gì nghe nấy, Lữ Thụ cái này mà nói qua loại lời này, hắn sợ là thật sự không có cách nào thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Nhất nói tiếp, thực ra tư chất của ngươi. Kết quả lời Lý Huyền Nhất còn chưa nói hết liền nghe Lữ Tiểu Ngư giải thích, hắn nói hôm trước. Lý Huyền Nhất, không thở mạnh sẽ chết thật sao? Lữ Thụ bên kia đang học sách giáo khoa hóa học, bỗng nhiên lại nhận được một dòng đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 588 thu nhập ghi lại. Oán niệm cao như vậy, lão gia tử sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao cũng lớn tuổi như vậy rồi. Hắn nghĩ nghĩ gửi tin cho Lữ Tiểu Ngư, ngươi nếu làm lão gia tử đặc biệt tức giận, thì an ủi một chút, bảo hắn từ từ. Hắn không có cách nào nói thẳng, chỉ có thể dùng cách này giải thích. Lữ Thụ không nói cho Lữ Tiểu Ngư, biết hắn có thể cảm nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực của người khác, bởi vì giá trị cảm xúc tiêu cực có thể giúp tu hành đổi lấy tinh thần, quả thực tăng tốc độ tu hành, loại chuyện này. Lữ Thụ để duy trì uy nghiêm của ca ca là tuyệt đối không thể nói. Hơn nữa để Lữ Tiểu Ngư biết chân tướng, rất dễ dàng liên tưởng đến việc Lữ Thụ bình thường rảnh rỗi không có việc gì trêu chọc nàng là vì cái gì. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, lấy ra một miếng khoai tây chiên đưa cho Lý Huyền Nhất, cho ngươi ăn. Đối với Lữ Tiểu Ngư mà nói, chia sẻ đồ ăn ngon, coi như là an ủi rất lớn. Lý Huyền Nhất cũng thực sự được an ủi một chút. Lữ Tiểu Ngư làm hòa và chủ động an ủi hắn vẫn là lần đầu tiên. Hắn biết rõ Lữ Tiểu Ngư thích ăn nhất khoai tây chiên, có thể chia sẻ đồ ăn ngon với mình, nói rõ đối phương vẫn tán thành mình. Ngay lúc hắn đưa tay ra, bàn tay nhỏ của Lữ Tiểu Ngư lại rụt về. Vùng vẫy nửa ngày, nàng tách một miếng khoai tây chiên thành hai nửa, sau đó một lần nữa đưa cho Lý Huyền Nhất, an ủi Lý Huyền Nhất, nửa miếng là đủ rồi. Lữ Thụ bên này đang nhìn sách giáo khoa hóa học, bỗng nhiên ngạc nhiên một chút. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Ngay trong đêm, Lữ Thụ đích thân ở bên cạnh giám sát Lữ Tiểu Ngư tu hành, hắn sợ nàng luyện rồi ngủ quên mất. Công pháp của hai người đều chưa từng xuất hiện trước đây. Lúc này, Lưu Lý và Khương Thúc Y đã hoàn thành một đại chu thiên, nhưng công pháp tiếp theo vẫn chưa có. Mấy ngày nay, Lưu Lý đi đứng dương dương tự đắc, nhưng hắn vẫn chưa thực sự tìm đến Lữ Thụ gây sự. Chỉ khi xây xong một đại chu thiên, hắn mới nhận ra ở cấp F, người thức tỉnh hệ lực lượng cơ bản là vô địch. Giai đoạn cấp F hiện tại không có hệ nguyên tố. Chỉ có tu hành giả và hệ lực lượng. Hơn nữa, Lưu Lý cũng được người khác nhắc nhở và phát hiện, công pháp của mình tu hành chỉ tăng 900 cân lực lượng, còn người thức tỉnh hệ lực lượng thì 1.200 cân. Lưu Lý tuy cung cấp cho Lữ Thụ một lượng lớn giá trị cảm xúc tiêu cực, nhưng hắn không hề ngốc. Lúc này mà tìm đến Lữ Thụ gây sự thì chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Mặc dù Lữ Thụ dù có thức tỉnh cũng chỉ có thể dừng lại ở cấp F, nhưng hắn thì không giống vậy, tiền đồ vô lượng. Ban ngày, Khương Thúc Y đã nhắc nhở Lữ Thụ tuyệt đối không được tiết lộ chuyện giao dịch linh thạch với bất kỳ ai. Trên diễn đàn của quỹ ngân sách có người nói, có phú thương cao giọng mua linh thạch cho con, giao dịch đã thành công, nhưng học sinh bán linh thạch đó đã bị chủ nhiệm lớp Ban Đạo Nguyên thông báo, đình chỉ cấp linh thạch một năm. Linh thạch này, Lữ Thụ có thể bán, người khác đương nhiên cũng có thể bán, không chỉ riêng mình hắn thiếu tiền. Đứa trẻ bán linh thạch bị phạt kia nghe nói còn là cấp B, tự cho tư chất cực cao không cần linh thạch, trong nhà lại thiếu tiền. Cho nên thấy trên diễn đàn của quỹ ngân sách có người muốn mua, thuận tay bán đi. Kết quả, hắn một năm không nhận được hạt linh thạch nào. Nên biết rõ, tổn thất của hắn không phải là số lượng 2 hạt mỗi tháng. Với tốc độ tu hành của hắn, e rằng rất nhanh sẽ thăng cấp E, trong vòng một năm nói không chừng đã là cấp D, khi đó còn có linh thạch ngoài ra. Nhưng những điều này đều không liên quan đến hắn. Thiên La Địa Võng quản lý linh thạch rất nghiêm ngặt, một khi phát hiện, tất nhiên sẽ xử phạt nặng. Nếu Lữ Thụ không muốn bị phạt hủy tư cách nhận linh thạch, Khương Thúc Y cũng không muốn thiếu một con đường nhận thêm linh thạch, vậy thì cả hai đều phải kín tiếng. Đối với người như Khương Thúc Y, Linh thạch có lẽ đối với tư chất của nàng chỉ là thêm hoa lên gấm mà thôi, nhưng kỳ thật rất nhiều gia tộc lớn đều có một cảm giác cấp bách. Trong thế giới quá khứ, bọn họ trong lĩnh vực của mình đều là những người nổi bật, nhưng thế giới mới lại đến, để không bị thời đại đào thải, bọn họ cũng nhất định phải tranh giành từng giây từng phút chạy về phía trước. Phú nhân giàu lên là vì nhãn quang của họ dài hơn người bình thường, và cũng có khả năng nắm bắt cơ hội hơn người bình thường. Có lẽ một hạt linh thạch còn chưa thấy được gì, nhưng nếu là 100 hạt thì sao? Điều đó đủ để con cái của mình vượt lên dẫn đầu. Những người này, không ai nguyện ý lạc hậu. Lữ Thụ đang chờ Lữ Tiểu Ngư tu hành bên cạnh, mãi đến gần sáng Lữ Tiểu Ngư mới mở mắt ra. Lữ Thụ nhìn cô bé đột nhiên sững sờ một chút, mắt của cô bé phảng phất sâu thẳm như lỗ đen. Một giây sau, đồng tử mới khôi phục bộ dạng ban đầu. Lữ Thụ, ta đột phá tầng thứ nhất tinh vân, trên tinh vân xuất hiện một cái lỗ đen. Lữ Tiểu Ngư vui vẻ nói. Trước đó, nàng đã biết Lữ Thụ sớm đã đột phá đệ nhất tinh vân, cho nên nghĩ đến mình còn kém nhiều, trong lòng thật ra có chút gấp. Vạn nhất Lữ Thụ tiến bộ quá nhanh, khoảng cách giữa hai người chẳng phải sẽ xa sao. Hiện tại, nàng có thể đột phá tầng thứ nhất tinh vân, mà Lữ Thụ cũng chỉ mới đột phá sao trời thứ hai của tầng thứ hai tinh vân, mà thôi. Lữ Thụ đột phá vào đêm hôm trước, bản thân hai ngôi sao đầu tiên ở tầng thứ hai khi thắp sáng cần không nhiều tinh thần, cho nên đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi đột phá cũng không có chuyện gì đặc biệt, tinh thần chi lực càng thêm bành trướng dồi dào, sao trời xa y ngoại phóng càng thêm ngưng thực, lục thân lực lượng càng thêm cường đại, ngoài ra kỳ thực cũng không có gì biến chất. Lỗ đen kia có thể phóng ra ngoài thân thể không? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, thi cẩu tiểu kiếm của hắn có thể phóng ra ngoài thân thể trực tiếp tấn công, vậy lỗ đen của Lữ Tiểu Ngư dùng làm gì? Vừa nhắc đến lỗ đen, cơ bản vô thức đều sẽ nghĩ đến từ nuốt chửng. Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, không có cách nào ngoại phóng, chỉ có thể ở bên trong cơ thể. À, đây là tình huống gì? Mặc dù công pháp cả hai cực kỳ tương tự, nhưng lại giống như hai thái cực. Lữ Thụ cũng không cách nào phán đoán cái lỗ đen này rốt cuộc dùng làm gì, nhưng mà đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên nhắm mắt lại, sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi lại mở mắt ra, giang tay cho Lữ Thụ nhìn, một con kiến nhỏ màu đen yên lặng nằm trên tay Lữ Tiểu Ngư. Con kiến màu đen này khác với những con kiến thấy ngày xưa, giống như là một sợi áp xúc trong một đám khói đen. Không biết tại sao, Lữ Thụ trực giác đây là một sợi hồn phách, loại trực giác này rất có thể liên quan đến việc hắn có thi cẩu tiểu kiếm, bởi vì danh xưng thi cẩu, bản thân chính là một trong thất phách. Lữ Thụ nhìn ánh mắt tò mò về phía Lữ Tiểu Ngư, đây là... Ta vừa rồi đột nhiên có thể cảm nhận được hồn phách xung quanh, đây là một con kiến nhỏ chết vào đêm qua. Ta trong lòng nghĩ muốn chiêu nó tới, lỗ đen liền hút nó vào. Chờ đến khi hút vào, nó ở trong lỗ đen biến thành bộ dạng này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, nó có thể nghe lệnh của ta. Lữ Tiểu Ngư cố gắng vuốt ve, giải thích rõ ràng ngọn nguồn để Lữ Thụ dễ hiểu. Trên thực tế bản thân nàng cảm thấy loại năng lực này có chút không thể tưởng tượng được. Lữ Thụ dùng ngón tay ấn lên con kiến trong lòng bàn tay Lữ Tiểu Ngư, xúc cảm này giống như con kiến thật. Không thể nào, vậy theo cách này mà xem, có thể thu nạp hồn phách con kiến, thì có thể thu nạp hồn phách nhân loại sao? Lữ Thụ lần này thật sự kinh ngạc một chút, ngươi thử xem mình có thể thu nạp mấy con kiến. Lữ Tiểu Ngư hấp tấp chạy ra ngoài phòng tìm con kiến mới chết. Lữ Thụ đi theo nàng, nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư đột nhiên lại nhắm mắt, chờ khi mở mắt ra lại nói với Lữ Thụ, không được, chỉ có thể thu nạp một cái, mới vừa đi vào, liền tan biến. Phụt, một con kiến có thể làm gì? Kỹ năng vô dụng, chờ chút, Lữ Thụ đột nhiên rơi vào trầm tư, sau đó hắn nói ra suy nghĩ của mình với Lữ Tiểu Ngư, khả năng thu nạp của lỗ đen này có lẽ tính theo đơn vị. Ngươi thử loại khác xem sao? Kết quả Lữ Tiểu Ngư thu nạp được một con chim sẻ nhỏ. Chim sẻ nhỏ theo ý của Lữ Tiểu Ngư bay vòng quanh nàng. Cô bé chơi rất vui vẻ, còn con kiến trước đó thì vẫn tan biến hết. Lữ Thụ đột nhiên có một ý tưởng, hồn phách bị thu nạp ở trong lỗ đen sẽ được tái tạo lại thân thể, thậm chí giống hệt ban đầu. Vậy nếu Lữ Tiểu Ngư may mắn thu nạp được hồn phách của người thức tỉnh thì sao? Lữ Thụ cảm thấy hơi khó chịu. Sao một cô bé đáng yêu lại đột nhiên liên quan đến hồn phách, điều này làm giảm hảo cảm. Chim sẻ cũng là loài chim di trú, bộ lông dày giúp chúng chống rét vào mùa đông. Trước mùa đông, chúng tích trữ thức ăn và vẫn đi kiếm ăn trong mùa đông, dù thời gian hoạt động ít hơn. Ban ngày chúng ra ngoài tìm thức ăn, ban đêm trở về tổ. Tuy nhiên, một số chim sẻ không thể sống sót qua mùa đông, hoặc chết vì những đợt rét đột ngột vào đầu xuân. Tiểu ma tước bên cạnh Lữ Tiểu Ngư trông rất vui vẻ, nhưng kỳ thực không có thần trí tự chủ. Mọi hành động của nó đều dựa vào sự điều khiển của Lữ Tiểu Ngư. Con tiểu ma tước này ngươi có thể khống chế bao lâu mà không tốn tinh thần lực? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Không có thời gian hạn chế nha, gì cũng không tốn, Lữ Tiểu Ngư vui vẻ nói. Lữ Thụ suýt chút nữa phun ra búng máu già. Dựa vào đâu thi cẩu của mình ngự kiếm lại cần liên tục tiêu hao tinh thần lực. toàn bộ hành trình đều không tiêu hao sao? Lữ Thụ mặt đen lại hỏi. À, nó lúc ngưng tụ từ lỗ đen đi ra thì cần tiêu hao một chút. Ngưng tụ con kiến nhỏ với tiểu ma tước tiêu hao cũng không giống nhau lắm, Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ trả lời. Thì ra là thế. Xem ra đặc điểm của Lữ Tiểu Ngư sau khi đột phá tầng thứ nhất tinh vân là ở đây, nó kéo hồn phách vào trong lỗ đen, lấy việc tiêu hao tinh thần lực làm cái giá để ngưng tụ thân thể mới. Đó chính là làn khói đen trông như thực chất lúc này. Nhìn như hư huyễn nhưng lại không khác gì thật. Nếu nói ngưng tụ con kiến và chim sẻ tiêu hao khác nhau, tức là tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực phụ thuộc vào phẩm chất của mục tiêu lúc còn sống. Lữ Thụ nói suy nghĩ của mình cho Lữ Tiểu Ngư nghe, bao gồm cả khả năng đồ vật này có thể ngưng tụ giác tỉnh giả. Nhưng bây giờ không thể vì thế mà đi giết một giác tỉnh giả thử nghiệm. Người ta cũng không chọc ghẹo gì mình. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đều không phải là những người hung ác đến thế. Kết quả, Lữ Tiểu Ngư lúc ấy liền mở ra lối riêng, chúng ta đi mang sơn lăng viên. Lữ Thụ hiếu kỳ, đi làm gì? Chỗ đó chắc chắn có vong hồn mà, kéo một cái ra chơi đùa. Lữ Tiểu Ngư phấn khích nói. Phốc, Lữ Thụ lúc ấy cả người cũng không ổn. Hắn vội vàng giữ chặt Lữ Tiểu Ngư, khác khác đừng. Ngươi nghĩ xem, trong nghĩa trang cơ bản đều là người chết bình thường. Ngươi nếu ngưng tụ một bà lão ra, đang lúc đánh nhau lại thả ra một bà lão thì tính là chuyện gì? Nhưng đây không phải trọng điểm. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói tiếp, ở trong đó nằm đại bộ phận đều là người bình thường. Họ lúc còn sống không có sai lầm gì lớn, sau khi chết càng là người chết như đèn tắt. Ngươi kéo hồn phách người ta ra tính chuyện gì? Chờ ngươi muốn đổi hồn phách của họ có khi liền triệt để tiêu tán trên thế giới này. Người ta trêu ai ghẹo ai? À, Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, dường như là chuyện như vậy. Mình làm vậy hình như có chút không công bằng với người khác. Lữ Tiểu Ngư không phải không hiểu chuyện, chỉ là nhất thời không nghĩ đến phương diện đó. Cho nên Lữ Thụ vừa nhắc nhở, nàng liền hiểu rõ quyết định vừa rồi của mình lỗ mãng đến mức nào. Hai người ngồi trên ghế sofa nói thầm nửa ngày, chủ yếu là Lữ Thụ đang cùng Lữ Tiểu Ngư thảo luận loại hồn phách nào sau này không thể câu, người tốt không thể câu, người bình thường không thể câu, người xấu tùy tiện câu. Đối với Lữ Thụ, đây là quá trình định hình thế giới quan cho Lữ Tiểu Ngư. Dù sao, ranh giới đạo đức của cả hai cuối cùng cũng không đặc biệt cao, đó chỉ vì họ có thước đo đạo đức riêng mà thôi. Nhưng ranh giới cuối cùng không đại biểu không có điểm mấu chốt, đây là điều hắn nhất định phải dạy cho Lữ Tiểu Ngư. Vậy làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Ngư ủ rũ nói. Ta muốn ngưng tụ một cái lợi hại điểm. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày nói, ta có biện pháp. Ngươi đi ngủ trước đi, sáng mai ta dẫn ngươi đi một chỗ. Bây giờ mới hơn 2 giờ nửa đêm. Công phu luyện kiếm của Lữ Thụ không thể gián đoạn. Chuyện này giống như Lý Huyền Nhất nói là đi ngược dòng nước. Trước khi tinh khí thần chưa quán thông, không tiến lên thì sẽ lùi lại. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư lúc này làm sao ngủ được, một lòng nghĩ Lữ Thụ rốt cuộc nghĩ ra biện pháp giải quyết gì. Dứt khoát liền chạy ra ngoài nhìn Lữ Thụ luyện kiếm. Lữ Tiểu Ngư ngồi trên cái bàn nhỏ trong sân Lý Huyền Nhất, bắp chân đung đưa. Dù Lữ Thụ luyện kiếm rất tẻ nhạt, nàng cũng xem say sưa. Đến khi luyện kiếm kết thúc, Lữ Tiểu Ngư hấp tấp đi theo sau Lữ Thụ chạy mất. Thấy Lý Huyền Nhất đứng trong sân một trận phiền muộn, trước đó vui mừng nhà hàng xóm có hai đứa trẻ sở hữu tư chất A cấp, kết quả bây giờ, mình vẫn là không có một đồ đệ nào. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 55. Sáng sớm, phía tây chợ thực phẩm đường Khê Đông có một khu vực lò mổ giết mổ tại chỗ. Đây là do xí nghiệp giết mổ heo hơi chuyên nghiệp thiết lập. Heo hơi sau khi giết mổ ở đây có thể đóng hai con dấu tươi ngon. Lữ Thụ không rõ nơi khác có phải tình huống này không. Trước khi mổ, heo sẽ được đưa sớm vào phòng chờ mổ, cho chúng thoải mái nghỉ ngơi 24 tiếng. Có người nói đùa đây là sự quan tâm đến heo trước khi chết, thể hiện nhân tính. Thật là thế sao? Trong 24 giờ này, sớm 12 giờ phải ngừng ăn, sớm 3 giờ phải ngừng uống nước. Đơn giản là để loại bỏ phản ứng căng thẳng của heo, giảm diện tích tụ máu trong thịt heo, thuận tiện lấy máu, khiến phẩm chất thịt heo cao hơn một chút mà thôi. Thế giới này chính là như vậy. Kẻ mạnh vĩnh viễn không có sự quan tâm thực sự đối với kẻ yếu. Người nuôi thú cưng, có người cực kỳ yêu chó, nhưng chó có tự do không? Lữ Thụ cảm thấy chưa chắc. Đối với hắn, điều có thể làm trên thế giới này chính là không ngừng cường đại lên, tránh khỏi số phận bị xem như dê bò lợn chó, chỉ thế thôi. Lữ Thụ từ trước đến giờ chưa từng nghĩ mình sẽ là cá nằm trên thớt, chấp nhận sự an bài vận mệnh của người khác. Hai huynh muội một lớn một nhỏ liền ngồi xổm bên cạnh chờ đợi. Lữ Tiểu Ngư nghe tiếng heo kêu la trong nhà. Mặt không cảm xúc quay đầu nhìn Lữ Thụ, đây là biện pháp giải quyết ngươi nói sao? Cho nên ta là muốn câu một con heo hồn phách, làm một thiếu nữ cưỡi heo. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 388. Khụ khụ, Lữ Thụ hắng giọng, ta đây không phải muốn cho ngươi trước thích ứng một chút sao? Heo thực ra sức lực rất lớn. Bên đường Khê Đông có quán canh thịt lừa, mỗi tuần họ đều mổ một con lừa ở cổng. Đến lúc đó ngươi còn có thể đổi hồn phách mới. À, cưỡi heo, biến thành cưỡi lừa, Lữ Tiểu Ngư vẫn mặt không biểu tình. Lữ Thụ, ngươi còn có thể lừa đảo hơn chút nữa không? Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 499. Lữ Tiểu Ngư suýt chút nữa muốn lật tung quầy rau bên cạnh. Đơn giản là không nên tin tưởng Lữ Thụ, sáng sớm như thế dẫn mình ra ngoài có thể có ý tưởng gì tốt. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng vô dụng. Câu một con heo ra có còn hơn không? Lữ Tiểu Ngư ở đó chọn chọn lựa lựa, coi như chọn lấy một con không quá khó coi. Nếu là đổi lại Lữ Thụ, chắc chắn là chọn một con khỏe nhất, nhưng tâm hồn thiếu nữ hoàn toàn khác, muốn nhìn nhan sắc. Cái gì lừa với heo, còn không bằng một con tiểu ma tước đâu. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ có những suy nghĩ riêng, khi biết công pháp của Lữ Tiểu Ngư xảy ra dị biến, điều Lữ Thụ muốn biết nhất không phải Lữ Tiểu Ngư, rốt cuộc có thể câu được hồn phách nào để ngưng tụ, mà là muốn làm rõ sau khi hồn phách này, ngưng tụ sẽ khác biệt với bản thân bao nhiêu, hoặc là không có khác biệt. Một con kiến và một con chim sẻ không có gì khác biệt quá lớn, vì vậy Lữ Thụ mới muốn tìm một động vật lớn hơn. Còn việc sau này câu gì, cứ để sau này tính, đoán chừng kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Lữ Tiểu Ngư với khuôn mặt nhỏ đen kịt đi theo Lữ Thụ về nhà. Lữ Thụ vui vẻ nói, mau đưa heo của ngươi ra đây. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 99. Tiểu cô nương bất đắc dĩ đưa heo ra. Kết quả, khoảnh khắc một sợi khói đen ngưng tụ, Lữ Tiểu Ngư lại sáng mắt lên. Con heo này lúc trắng trắng mập mập trông đặc biệt ngu ngốc, nhưng khi biến thành thân hồn phách, trong thân thể đen kịt có mây mù màu đen lượn lờ, lại tăng thêm vài phần khí hung hãn, nhìn như vậy. Hình như cũng không phải đặc biệt xấu nha, coi như có thể chấp nhận được. Đến lúc này Lữ Tiểu Ngư mới cuối cùng vui vẻ một chút. Sau đó, chỉ thấy Lữ Thụ một quyền đập vào thân heo, trực tiếp làm con hắc chư ngã lăn. Lữ Thụ ngươi làm gì? Lữ Tiểu Ngư đau lòng ôm đầu heo trừng mắt nhìn Lữ Thụ. Đây là con heo khó khăn lắm mới câu được a. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 37. Ta phải thử xem con heo ngưng tụ từ hồn phách này, của ngươi rốt cuộc có gì khác biệt với heo thật. Như vậy mới có thể biết thực lực của bản thân rốt cuộc là mạnh hay yếu, Lữ Thụ giải thích. Đến hiện tại xem, con heo này quả thực không có gì khác biệt với con heo thật. Sau đó, Lữ Tiểu Ngư lại nhìn Lữ Thụ từ nhà bếp lấy ra dao gọt hoa quả. Lúc này Lữ Tiểu Ngư đã không đành lòng nhìn nữa. Lữ Thụ cầm dao gọt hoa quả rạch một lỗ hổng trên thân hắc chư. Một sợi khói bụi màu đen như máu chảy ra ngoài. Lúc cắt, xúc cảm cũng không có gì khác biệt quá lớn với con heo nhà thật. Lúc này, Lữ Thụ từ tinh đồ lấy ra thi cẩu tiểu kiếm. Kết quả, khoảnh khắc vừa lấy ra, Lữ Thụ chợt phát hiện hắc chư lại bắt đầu run rẩy khó mà ức chế. Khi hắn vừa để thi cẩu tiếp xúc với hắc chư, toàn bộ hắc chư tựa như một vật ngâm nước gặp phải vật sắc bén, bụp một tiếng vỡ tan, thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Lữ Tiểu Ngư mặt không cảm xúc chậm rãi quay mặt nhìn Lữ Thụ, cho nên, vừa sáng sớm ngươi dẫn ta đến lò mổ nửa giờ câu được con heo, cứ như vậy không còn nữa. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 599. Buổi sáng hôm nay tâm trạng của Lữ Tiểu Ngư thật là biến đổi bất ngờ. Ban đầu nắm giữ kỹ năng mới, dù chỉ có thể nuôi một con tiểu ma tước cũng rất vui vẻ. Kết quả Lữ Thụ nói có thể câu được thứ tốt hơn, cuối cùng lại phát hiện là dẫn nàng đi câu heo. Sau đó, tâm trạng tồi tệ trở về nhà lại phát hiện hắc chư thực ra trông cũng không tệ, xem ra mình quả thật có thể cưỡi heo chạy loạn a. Kết quả, heo cũng mất. Còn có thể sống cùng nhau không? A, ngươi có bao nhiêu hố a? Phốc, Lữ Thụ nhìn thấy tâm trạng Lữ Tiểu Ngư cảm giác muốn bùng nổ, vội vàng nhận lỗi, đảm bảo từ hôm nay trở đi, mỗi tối sẽ làm cà chua trứng gà liên tục một tuần. Lữ Tiểu Ngư mặt âm trầm, hai tuần cà chua trứng gà, tốt tốt tốt, ngươi nói hai tuần thì hai tuần. Ở chỗ Lữ Tiểu Ngư, không có chuyện gì là không giải quyết được bằng một tuần cà chua trứng gà, nếu vẫn không được, vậy thì hai tuần. Trong lúc suy nghĩ, Lữ Thụ cũng bắt đầu cân nhắc một vấn đề. Hắn dùng vũ khí bình thường đâm heo, heo chỉ giống như chảy máu, nhưng thi cẩu vừa mới tiếp xúc, toàn bộ hắc chư đều nổ tung. Nổ tung khiến Lữ Thụ bây giờ thấy Lữ Tiểu Ngư mặt đen là đau đầu lắm rồi. Lữ Tiểu Ngư lại ra ngoài đi chơi, bắt ma tước, Lữ Thụ thì trầm tư. Bản chất thứ này là hồn phách, mà hai chữ thi cẩu bản thân đã đại diện cho một trong thất phách chủ quản khoái cảm. Chính vì thuộc tính đặc biệt này, nên thi cẩu có hiệu quả làm tổn thương hồn phách con người. Bởi vì hắn còn chưa từng giao chiến với người, nên căn bản không biết hiệu quả thực chiến là gì. Trước đó xem ra, thi cẩu ngoài sắc bén, ngoài việc có thể giúp Lữ Thụ sớm ngự kiếm, hình như cũng không có điểm đặc biệt nào khác. Hiện tại xem ra, chỉ sợ tinh đồ của bản thân, còn quá nhiều bí mật đang chờ mình phát hiện. Lữ Thụ chạy đi nấu cơm cho Lữ Tiểu Ngư. Một bên nấu bát cháo rau cải, một bên nhìn diễn đàn quỹ ngân sách. Hắn chợt thấy một bài viết có lượng xem và lượng hồi phục cực kỳ khủng khiếp, lại đạt tới hơn 30 vạn. Điểm vào xem, ngay tối hôm qua, tại một thành phố thuộc Hồ Bắc phía Nam, ba tên giác tỉnh giả hợp lực mở két sắt của một ngân hàng trong thành phố. Trong ba tên giác tỉnh giả đó, hai tên là giác tỉnh giả hệ nguyên tố, một tên khác là giác tỉnh giả hệ lực lượng. Không dùng bất kỳ thủ đoạn phụ trợ nào, trực tiếp dùng dị năng phá vỡ lớp bảo vệ két sắt, lấy đi 317 vạn nhân dân tệ. Ba tên giác tỉnh giả hiện đang bỏ trốn. Trên đường đã dùng thủ đoạn bạo lực giết chết 3 người, dẫn đến 17 người trọng thương, trong đó thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Bài viết sau đó nói, trên thực tế 3 người này chọn vị trí tránh được camera giám sát, nhưng có lẽ vì không có kinh nghiệm, nên cũng không biết rõ trong két sắt còn có thiết bị báo động. Sau đó, lúc 3 người gây án cũng không có ai cảnh giới. Vừa ra khỏi cửa liền bị người qua đường nhìn thấy và báo động. Thật là xui xẻo. Trong bài viết kinh người này, có kèm ảnh chụp lỗ lớn bị phá vỡ bằng bạo lực phía sau ngân hàng, cùng với ảnh chụp nhỏ của người qua đường trong quá trình truy bắt. Lữ Thụ phát hiện 8-9 người mặc áo khoác đen tham gia vào đó, nhưng nhất thời vẫn chưa bắt được đối phương. Với sức bộc phát của vị hệ lực lượng đó, chỉ sợ đã đạt đến cấp E, nên đây tối thiểu là sự liên hợp gây án của ba tên giác tỉnh giả cấp EA. Tây Phệ mạnh hay không có lẽ trước đây trong mắt Lữ Thụ, hoặc trong mắt Lưu Lý và bọn họ là rất mạnh, nhưng bây giờ Lữ Thụ rất rõ ràng, đối phương và bản thân hầu như đều là cấp E. Nghĩ lại cũng phải, toàn quốc đạo nguyên ban hơn 10 vạn người, vậy phải có bao nhiêu lớp trưởng? Thiên La Địa Võng cũng chỉ dành trước những người khác khoảng 1 năm đến nửa năm, lại có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu tu hành giả, cấp E trở lên phân bố khắp cả nước để duy trì trật tự. Bây giờ nghĩ lại, người chế định chính sách Thiên La Địa Võng, đối với toàn quốc giác tỉnh giả tiên hạ thủ vi cường trực tiếp bắt đi, thật là rất sáng suốt a. Nếu không có quản chế sớm, sau đó một nơi nào đó xuất hiện sự kiện giác tỉnh với xác suất lớn, đến lúc đó sự tình sẽ rất khó khống chế. Hiện tại bọn họ sớm đã đưa những người giác tỉnh đó đi, những giác tỉnh giả lẻ tẻ còn lại dù có gây ra hỗn loạn gì, thực ra đối với quốc gia đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Mà đám người dễ giác tỉnh nhất đều đang học tập trong đạo nguyên ban, cả ngày đầu óc chỉ nghĩ làm thế nào để có được công pháp tiếp theo. Cái loại tình huống ba tên giác tỉnh giả cấp E đồng thời xuất hiện này vẫn còn quá ít. Cái vụ án giác tỉnh giả đầu tiên gây chấn động cả nước đã xuất hiện, e rằng sẽ còn có người bắt trước. Ba người này đến nay vẫn đang lẩn trốn, nghe nói khi cao thủ Thiên La Địa Võng đến nơi thì họ đã chạy vào rừng rậm phía Bắc, có vẻ như rất quen thuộc với đường trốn chạy. Theo phán đoán của Lữ Thụ, vụ việc này xảy ra trước sau hình như tổng cộng chỉ có 6, 7 áo khoác đen tham gia. Không rõ vì sao, Lữ Thụ luôn cảm giác Los Angeles dường như đột nhiên trở thành một địa điểm tương đối quan trọng trong thời đại giác tỉnh mới. Số lượng áo khoác đen đóng quân ở đây nhiều hơn những nơi khác. Điều này hắn suy đoán được từ việc trà trộn lâu dài trong diễn đàn của quỹ ngân sách. Ở rất nhiều thành phố, một số lớp đạo nguyên ban là do các ông chủ lớn đi học, thậm chí có lớp học hơn 200 người trong giảng đường lớn xếp theo hình bậc thang. Ngược lại, Los Angeles lại có lớp học chỉ lòng lẻo 50 người. Điều này chỉ có thể chứng tỏ Thiên La Địa Võng ở Los Angeles tương đối nhiều. Vì sao ư? Tuy rằng Los Angeles là cố đô của Thập Tam Triều, nhưng bây giờ đã không còn bất kỳ địa vị chính trị nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ luôn cảm giác có điểm gì đó kỳ lạ. Từ tận đáy lòng, Lữ Thụ hy vọng ba tên tội phạm này có thể bị bắt lại. Dù sao xã hội chỉ cần ổn định, thì người bình thường như Lý Thúc và những người khác mới có thể an cư lạc nghiệp. Nếu không, loại tội phạm này chạy lung tung thì tính mạng của người bình thường làm sao được bảo vệ. Cũng may có một điều là, dù cho một ngày nào đó loạn thế thực sự đến, Lữ Thụ cũng không cần lo lắng đặc biệt về vấn đề an toàn của Lữ Tiểu Ngư, tiểu cô nương cũng có thủ đoạn tự vệ. Nói cho cùng, Lữ Thụ là người không có dã tâm gì, chỉ muốn tự do tự tại, cũng không hề mong đợi đời này, bắt đầu loạn lạc có thể thuận tiện cho mình đục nước béo cò. Lữ Tiểu Ngư mặt đen xì xì ăn cơm xong liền ôm sách vở, còn có đống đồ ăn vặt Lý Huyền Nhất mua cho nàng, sang bên Lý Huyền Nhất làm bài tập. Lữ Thụ có chút giở khóc giở cười. Theo thói quen của Lữ Tiểu Ngư, trước khi nhìn thấy đĩa trứng xào cà chua đầu tiên, mình đừng hòng thấy sắc mặt tốt của nàng. Lý Huyền Nhất nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư mặt đen xì liền hơi tò mò, cá nhỏ, có vẻ như đang rất tức giận. Lữ Tiểu Ngư trầm mặc rất lâu không nói gì. Nàng hiện tại tâm trạng cực kỳ không tốt, rất muốn nổi cáu, thế nhưng đêm qua Lữ Thụ lại dặn dò nàng, không thể tỏ thái độ với người lớn là Lý Huyền Nhất. Đối với Lữ Thụ và họ mà nói, ít nhất hiện tại sự thiện ý Lý Huyền Nhất dành cho họ không có quá nhiều tạp chất, cho dù Lữ Thụ từ chối điều kiện của đối phương, Lý Huyền Nhất vẫn nguyện ý dốc túi truyền thụ. Hơn nữa, Lý Huyền Nhất đối với Lữ Tiểu Ngư cũng rất tốt, lại mua đồ ăn, lại phụ đạo bài tập. Lưu Thẩm nói với Lữ Thụ, lão gia tử hiện tại đang tự học lớp số học đầu tiên, đợi ông ấy học xong sẽ đến dạy Lữ Tiểu Ngư. Một người như vậy, lại già cả, lừa giá trị cảm xúc tiêu cực từ người ta thật không phù hợp. Lữ Thụ nghĩ có nên cho lão gia tử một quả tẩy tủy quả, để cải thiện thân thể ông ấy không, dù sao hiện tại xem ra, tẩy tủy quả thực sự là một loại trái cây thần kỳ chữa bách bệnh. Nhưng hắn giải thích thế nào loại trái cây này từ đâu mà đến? Cho nên Lữ Thụ cũng không làm như vậy. Tẩy tủy quả e rằng là bí mật lớn nhất của hắn, gần với tinh đồ. Vật này, mãi mãi cũng không thể bại lộ. Lữ Tiểu Ngư nghe lời Lữ Thụ nói xong cũng đang suy nghĩ lại, cho nên dù hiện tại rất tức giận, cũng không giận cá chém thớt lão gia tử, ngược lại trịnh trọng nói một tiếng xin lỗi, sau đó lại đưa ra một miếng khoai tây chiên. Lý Huyền Nhất đột nhiên có chút cảm khái. Tuy rằng trong quá trình ở chung với Lữ Tiểu Ngư lão luôn tức giận, nhưng Lý Huyền Nhất cảm thấy cứ nhìn miếng khoai tây chiên này và lời xin lỗi của Lữ Tiểu Ngư, ông có thể tha thứ cho Lữ Tiểu Ngư. Mặc kệ là Lữ Thụ hay Lữ Tiểu Ngư, trong lòng ông đều là những đứa trẻ rất tốt. Kết quả ngay lúc này, Lữ Tiểu Ngư vùng vẫy rất lâu, lại lần nữa bẻ khoai tây chiên thành hai nửa, đưa cho Lý Huyền Nhất một nửa. Đã nói xin lỗi rồi, có thể giảm bớt nửa miếng khoai tây chiên. Lữ Thụ bên này vừa thu dọn xong đậu hũ thối chuẩn bị ra cửa, lại nhận được một đầu ghi chép thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực. Ha ha, lão gia tử ngài bảo trọng. Lữ Thụ đi ngang qua sân của Lý Huyền Nhất và họ, Lưu Thẩm đang phơi quần áo. Lữ Thụ vui vẻ cười nói, Thẩm à, gần đây cho lão gia tử uống thêm trà lạnh giải nhiệt nhé. Lý Huyền Nhất ở bên cạnh nghe sao cũng thấy không đúng vị, làm sao giống như có một luồng vị đạo cười trên nỗi đau của người khác ở trong đó. Đến từ Lý Huyền Nhất giá trị cảm xúc tiêu cực, 17. Buổi sáng Lữ Thụ vừa bày hàng xong, vậy mà nhìn thấy một chiếc xe điện 110 bắn tới, xuống hai người nhìn Lữ Thụ, là ngươi vẫn luôn bán đậu hũ thối ở đây à, có người gọi điện báo cáo ngươi. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền tái rồi, báo cáo cái gì ạ? Thời nay 110 thật sự quản đủ thứ, so với trước đây Ái Cương kính nghiệp không biết bao nhiêu lần. Từ điểm đó có thể thấy, chế độ đang tiến bộ. Những người vĩ đại nói lấy con người làm gốc, cũng không hoàn toàn là nói suông rồi quên. Người ăn vào con ruồi trong tiệm cơm có thể gọi 110, trên đường thấy có người đánh nhau cũng có thể gọi 110. Dù sao hiện tại chỉ cần ngươi báo cáo chính xác, 110 sẽ xuất cảnh. Một thầy cảnh sát nhịn cười, có người gọi 110 báo cáo ngươi mỗi ngày ở đây, đồ vật đều bán hết, còn cố làm ra vẻ diễn kỹ. Người ta báo cáo ngươi lừa gạt tình cảm. Phụt, Lữ Thụ lúc ấy liền đi tiểu, ai rảnh rỗi vậy chứ? Mình chẳng phải muốn lừa giá trị cảm xúc tiêu cực sao, làm sao còn báo cảnh sát? Một thầy cảnh sát khác vui vẻ, đi, không cần lo lắng. Đùa với ngươi thôi, không ai báo động. Chúng tôi hôm nay đến nếm thử đậu hũ thối của ngươi. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, không phải đến tìm phiền phức liền tốt. Tuy nhiên nếu thật sự đến tìm phiền phức, loại chuyện nhỏ nhặt này. Thân phận học sinh đạo nguyên ban e rằng có thể hộ thân đi. Tuy nhiên xem ra chuyện mình diễn kịch lừa giá trị cảm xúc tiêu cực đã truyền ra, rồi à. Cái này sợ không phải sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của mình sao? Lữ Thụ nhận tiền của hai vị cảnh sát đưa ra hai phần đậu hũ thối. Suy đi nghĩ lại nửa ngày, cuối cùng quyết định đổi một cái lồng đường. Đậu hũ thối rất nhanh liền bán hết. Bán đến phần cuối cùng, Lữ Thụ trực tiếp lấy đậu hũ thối ra để đó, mùi vị bay xa mấy chục mét, giá trị cảm xúc tiêu cực soạt soạt soạt tăng. Lúc này có người thấy đậu hũ thối lại đến. Đến lúc tâm lý vẫn đang suy nghĩ, hôm nay vị tiểu lão bản này lại không diễn cùng mọi người nhỉ, đậu hũ thối đều trực tiếp lấy ra rồi. Lão bản, cho một phần, người nói chuyện móc hết 5 khối tiền ra. Lữ Thụ rụt rè nở nụ cười, không bán, không có. Khách hàng lúc ấy liền ngơ, người đây không phải để đó một phần đấy sao? Đây là hàng mẫu. Lúc nào bán đậu hũ thối cũng cần bày hàng mẫu rồi. Ngươi cho rằng ngươi bán cái gì hả? Đến từ Lý Đằng giá trị cảm xúc tiêu cực, 117. Lữ Thụ đã nghĩ kỹ rồi, về sau coi như không ai hỏi lại mình. Dù sao phần cuối cùng cứ để ở đây tán mùi vị. Quả thực là muốn lừa đủ 5.000 giá trị cảm xúc tiêu cực, đủ tiền vốn trong ngày, hắn có thể đi. Đúng vậy, quật cường như vậy. Một lát sau hai cảnh sát lại quay trở lại, một mặt phức tạp nhìn Lữ Thụ, lần này thực sự có người gọi 110 báo cáo ngươi. Lần này Lữ Thụ thực sự lộ ra chứng nhận xuất nhập của đạo nguyên ban. Lập tức đến lượt hai vị cảnh sát trợn tròn mắt, họ mấy ngày trước đã nhận được thông báo, tất cả vụ án liên quan đến đạo nguyên, ban đều chuyển giao đến phòng giáo dục thứ hai của trường ngoại ngữ Los Angeles xử lý. Người liên hệ là 139. Cái này chuyển giao cái rắm à? Đến lúc đó nói cho người ta lý do chuyển giao là Lữ Thụ tên khốn này bày quầy bán đậu hũ thối, dính líu đến việc lừa gạt tình cảm người khác. Sự tình báo cảnh sát cuối cùng không giải quyết được gì. Hai vị cảnh sát nhân dân đồng chí không mấy hứng thú vì chuyện này, mà đi cùng người phụ trách ban đạo nguyên Lạc Thành, làm ầm ĩ, đơn giản là nhàn rỗi không có việc gì. Vị thế của ban đạo nguyên bây giờ rất cao, đây là chuyện ai cũng biết. Lữ Thụ vui vẻ đến trường đi. Trước đây, nhờ may mắn với tư chất cấp F mà trà trộn vào ban đạo nguyên, không chỉ giúp hắn hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. rõ động thái, mà còn có một thân phận hộ thể. Điều này khiến hắn không nghĩ tới. Tới trường học nhìn thấy Khương Thúc Y lần đầu tiên, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, mình và Khương Thúc Y sau này liệu có thể tiếp tục giao dịch không? Lữ Thụ suy tư nửa ngày, chỉ sợ là không thể. Trước đó hắn còn có lý do bán cho Khương Thúc Y, vì hắn thực sự thiếu tiền. Nhưng bây giờ mình không thiếu nữa rồi. Dựa theo khái niệm thông thường mà xem, mình cầm 24 vạn, làm sao còn liên quan đến thiếu tiền. Nếu như tiếp tục bán linh thạch, tuy rằng hai bên đều trong trạng thái giữ bí mật, nhưng vấn đề là, người nhà của Khương Thúc Y liệu có nghi ngờ không? Chính là lúc phát tài một cách âm thầm là tốt nhất. Nếu người nhà của Khương Thúc Y nghi ngờ trên người mình có bí mật, vậy thì đoán chừng cũng sẽ là chuyện phiền phức. Tuy rằng Khương Thúc Y là người tốt, nhưng gia nhân của nàng thì sao? Đêm hôm giao dịch đó, Khương Thúc Y bấm điện thoại cho đối phương, giọng nói quả quyết lại cương nghị, nghe xong cũng không phải người hiền lành gì. Còn về lý do từ chối giao dịch sau này thì rất dễ nói là mình tu luyện cũng cần dùng đến. Trước đây hắn quả thực đã nói với Khương Thúc Y, rằng sở dĩ bán hai khối linh thạch này là vì mình sau này còn có thể lấy được, sẽ không quá chậm trễ việc tu hành. Nhưng vấn đề là sau này, mình cũng không thể thật sự lấy linh thạch làm đồ trang trí để ngắm chơi. Chỉ có thể chờ đợi sau này, xem liệu có thật sự xuất hiện chợ đen của tu hành giả và giác tỉnh giả hay không. Vì cái gọi là có ánh sáng nơi nào tất có bóng tối, Lữ Thụ cảm thấy, bất kể thiên la địa võng quản lý nghiêm ngặt đến đâu, thế giới của giác tỉnh giả sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện chợ đen. Khi đó mới có chút thú vị. Điều khiến Lữ Thụ hơi bất ngờ là, hôm nay Tây Phệ bỗng nhiên thông báo trong nhóm rằng ban đạo nguyên nghỉ ngơi một ngày, mọi người tự về nhà. Mà trường học bên này bỗng nhiên thông báo tối nay lâm thời có lớp tự học buổi tối. Trường ngoại ngữ Lạc Thành đã rất lâu không có tự học buổi tối, khiến mọi người vô cùng không quen. Phải nói là lãnh đạo nhà trường và các giáo viên cũng thực sự biết lợi dụng kẽ hở để nhằm vào. Ban đạo nguyên vừa thông báo nghỉ ngơi, bọn họ bên kia liền khôi phục tự học một đêm. Trên thực tế, giáo viên và hiệu trưởng trường ngoại ngữ Lạc Thành cũng rất sốt ruột. Mặc dù việc đặc biệt thiết lập ban đạo nguyên trong trường mình cảm thấy rất có mặt mũi, nhưng ngược lại mà tưởng tượng thì không phải như vậy. Ban đầu còn rất vui, nói rằng đây là lãnh đạo cấp trên trong quan phủ coi trọng trường mình. Sau đó mọi người phát hiện, hai cái đồng hành giảng dạy ở chung bắt đầu thực sự rất khó chịu. Hiệu trưởng cũng gấp vô cùng, cái này mẹ nó tỷ lệ lên lớp làm sao bây giờ. Đến lúc đó các trường khác đều đánh banner, năm nay trường chúng tôi bao nhiêu người đậu đại học top 1, bao nhiêu người đậu đại học top 2, bao nhiêu người đậu đại học 211, bao nhiêu người đậu đại học 985. Kết quả thành tích trường mình rớt xuống vực thẳm, muốn để các giáo viên tin rằng, sau khi học sinh không tự học buổi tối sẽ tự giác về nhà học tập, vậy thì thật sự không bằng tin rằng trên thế giới có quỷ. Nghĩ đến đây hiệu trưởng lại hồi hộp, đời này ngay cả giác tỉnh giả cũng xuất hiện, có quỷ cũng rất bình thường. Lữ Thụ về nhà làm cà chua trứng gà chuộc tội cho Lữ Tiểu Ngư. Bây giờ muốn hắn ở lại trường học thành thật cùng, với những học sinh còn lại tự học buổi tối là không thể nào. Không chỉ là hắn, tất cả học sinh còn lại của ban đạo nguyên đều về nhà thẳng, ai nấy đều không kịp chờ đợi muốn về nhà tu hành. Lúc này học sinh có tư chất cấp B, đã tất cả đều đột phá đại chu thiên đầu tiên, lưỡng nghi tham đồng khế huyền phu thiên đã hoàn thành. Nhìn thấy ban đạo nguyên, rất có khả năng lần nữa cấp cho công pháp tu hành giai đoạn tiếp theo, học sinh có tư chất cấp C, cấp D và cấp E, cấp F cũng gấp. Đồng dạng là tu luyện huyền phu thiên, lúc đó mọi người vẫn không cảm thấy chênh lệch lớn đến mức nào. Nhưng khi người khác cũng bắt đầu nội dung giai đoạn tiếp theo, giai đoạn này của mình còn chưa hoàn thành, điều này rất đau đầu. Tựa như là một trận chạy đường dài, mình vòng đầu tiên còn chưa chạy được một nửa, người ta đã bắt đầu vòng thứ hai. Trong ban đạo nguyên có rất nhiều học sinh gia cảnh khá giả. Lạc Thành hiện tại, phàm là nơi nào có chút kỳ lạ đều bị đám người này sờ một lần, giống như trước đây là phòng học khu. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy thiên la địa võng rất thông minh, trực tiếp nói cho học sinh về chuyện phúc địa, để chính bọn họ đi tìm. Cũng tiết kiệm việc thiên la địa võng mình ra sân tốn tài nguyên, lại còn không dễ quản lý. Dù sao thế giới này chính là mạnh được yếu thua, không có tiền mua phúc địa cũng không trách người khác. Lữ Tiểu Ngư ăn miếng cà chua trứng gà đầu tiên liền bắt đầu mặt mày hớn hở. Lữ Thụ lúc này mới xem như cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngay lúc cơm vừa mới ăn xong, trong nhận thức của Lữ Thụ bỗng nhiên giống như có một tiếng kinh lôi vang lên bên tai. Hắn cảm nhận được cách đó không xa đang có năng lượng nồng đậm quấn lấy nhau, hơn nữa vị trí không ngừng biến hóa, dường như đang từ nam hướng bắc không ngừng di chuyển. Sau khi ngôi sao nhỏ tiến vào tầng tinh vân thứ hai, sự nhạy cảm của Lữ Thụ đối với sự chấn động năng lượng lại tăng lên. Lần này sự chấn động năng lượng đột nhiên như thế, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến sẽ không phải là có liên quan đến việc ban đạo nguyên bỗng nhiên nghỉ ngơi chứ. Lữ Thụ vừa mới chuẩn bị quay người ra ngoài, đi xem thử nơi có sự chấn động năng lượng, kết quả Lữ Tiểu Ngư đã treo trên người hắn, ta cũng có thể cảm nhận được, ngươi phải mang ta đi, đảm bảo không làm liên lụy ngươi. Lữ Thụ nhíu mày nghĩ, Lữ Tiểu Ngư bây giờ cũng là tuyển thủ cấp E, một quyền đánh nát Lưu Lý vẫn không có vấn đề. Nhìn xem thì nhìn xem đi, dù sao thế loạn này Lữ Tiểu Ngư mình cũng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, bông hoa trong nhà kính sống không lâu. Đây là nhân sinh quan của Lữ Thụ. Trải qua nhiều trắc trở, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình nên bảo vệ Lữ Tiểu Ngư rất tốt, để nàng hoàn toàn vô ưu vô lo. Như vậy đối với Lữ Tiểu Ngư mà nói kỳ thực cũng không tính là chuyện tốt. Hắn chính là trải qua quá nhiều chuyện mới có thể sống an tâm như thế. Hai người rón rén lợi dụng bóng đêm thoát ẩn thoát hiện trên nóc nhà. Đi trên nóc nhà có một chút lợi ích là không có camera có thể quay được bọn họ. Ai nhàn rỗi không có chuyện gì lắp camera trên nóc nhà chứ? Cũng cho đến lúc này, khi Lữ Thụ tận mắt thấy tốc độ của Lữ Tiểu Ngư không kém hơn mình là bao nhiêu, trong lòng hắn cuối cùng cũng có một ấn tượng trực quan về thực lực của Lữ Tiểu Ngư. Tiểu cô nương này cũng mạnh lên rồi. Giờ phút này, phía nam hình như có hỏa thế lan tràn, ánh sáng khổng lồ chập chờn chiếu sáng cả cầu Vương Thành. Nơi đó là một trong những tuyến đường chính từ khu mới giải phóng của Lạc Thành, dẫn đến nội thành cũ nơi Lữ Thụ và họ ở, bắc qua sông Lạc Hà. Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư leo lên một tòa nhà cao tầng nhìn sang bên cạnh, liền nhìn thấy bao gồm Tây Phệ, ở bên trong 7 tên áo khoác đen đang điên cuồng đuổi theo 3 người đang liều mạng chạy trốn, về phía bắc. Trong chốc lát, người chạy trước nhất bỗng nhiên quay người vỗ một chưởng xuống đất. Bê tông trên cầu dưới cái vỗ này, lại từ mặt đất mọc ra vô số gai đá, đâm về phía Tây Phệ và đám người đang đuổi theo phía sau. Lữ Thụ ngẩn người. Đây không phải là 3 tên giác tỉnh giả hành hung cướp ngân hàng ở Ngạc Châu, đêm qua mà có người nói trên diễn đàn quỹ ngân sách sao? Sao lại chạy đến Lạc Thành? Tuy nhiên, Tây Phệ và đám người phối hợp ăn ý, ý thức chiến đấu cực mạnh. Gai đá vừa xuất hiện trong nháy mắt liền lướt ngang né tránh. Một tên áo khoác đen từ trong đám gai đá đâm xiên tung một quyền về phía người này, lại bị một tên tráng hán vô cùng cường tráng bên cạnh người này đá văng. Ngay trong chớp nhoáng đó, một lá bùa trong tay tên áo khoác đen bay về phía đối phương, lại nổ tung ánh lửa khổng lồ ngay khi tiếp xúc với da thịt đối phương. Nhưng mà đối phương ngoại trừ trên da có chút bỏng nhỏ màu nâu đen, vậy mà một chút sự tình đều không có. Tốc độ của người này nhanh, phòng ngự cao, khiến Lữ Thụ cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là giác tỉnh giả cấp D lực lượng. Khó trách có thể trốn từ Ngạc Châu đến. Từ thời gian những kẻ giác tỉnh phạm tội ở Ngạc Châu lần này có thể thấy, cảnh sát sở hữu súng đạn nóng tuy có thể làm bị thương kẻ giác tỉnh, nhưng trong buổi đầu của thời đại biến đổi, họ vẫn chưa có nhận thức rõ ràng về những kẻ này. Nếu nói hai kẻ giác tỉnh thuộc nguyên tố loại còn lại đều là cấp E, điều này Lữ Thụ vẫn khá dễ hiểu. Dù sao cấp độ ban đầu của kẻ giác tỉnh nguyên tố loại đúng là cấp E, nhưng kẻ giác tỉnh hệ lực lượng cấp D này xảy ra chuyện gì? Lữ Thụ bản thân khá quen thuộc với kẻ giác tỉnh hệ lực lượng. Có thể nói hắn hiện tại kỳ thực đã coi như vừa mới vượt qua cánh cửa cấp E, đang đi trên con đường cấp D, chỉ là trong cấp D coi như loại yếu kém mà thôi, chỉ sợ phải đợi tầng thứ 2 tinh vân 7 ngôi sao toàn bộ thắp sáng mới có thể đạt tới đỉnh phong cấp D. Cho nên tên đào phạm này vừa ra tay, Lữ Thụ liền biết rõ, đối phương vừa làm, mình làm không đến, tốc độ còn nhanh hơn mình một bậc, chỉ sợ là một kẻ giác tỉnh hệ lực lượng vừa mới đạt tới cấp D không lâu. Điều này có chút không thể tưởng tượng nổi. Cần biết đối phương muốn tăng cấp giác tỉnh, đó là phải giác tỉnh tổng cộng 3 lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kia Lữ Thụ còn cảm thấy giác tỉnh nhiều lần như vậy hẳn là rất khó. Kết quả trước mắt liền xuất hiện một vị. Tên này, chắc là bị bao nhiêu đả kích A, kẻ giác tỉnh cấp D đã có được năng lực và tốc độ né tránh súng đạn nóng bình thường. Trong đêm qua truy kích, vị giác tỉnh giả hệ lực lượng này, không chỉ một lần khi cảnh sát cảnh cáo liền bạo khởi đả thương người. Cảnh sát trong đêm tối thậm chí ngay cả cơ hội nhắm chuẩn hắn cũng không có, liền hy sinh 3 vị đồng sự. Tại chiến trường, các áo khoác đen khác khi thấy đối phương dưới sức nổ của phù chú, cũng không bị ảnh hưởng nhiều cũng có chút giật mình. Thực tế, từ đêm qua đến giờ, bây giờ mới tính là chính diện giao thủ. Đêm qua kỳ thực cũng không thăm dò ra bao nhiêu nội tình. Tuy bị kích bay, vị áo khoác đen kia phiêu nhiên rơi xuống đất, chỉ ho ra một ngụm máu liền đứng vững thân hình. 6 áo khoác đen còn lại thừa dịp bọn hắn trong vụ nổ phù chú bị chấn động, lập tức 6 tấm phù chú ném ra. Giấy vàng màu đỏ, đường vân thần bí bên trên tiên diễm như máu. 3 tên đào phạm hết sức né tránh, nhưng 6 tấm phù chú này vị trí xảo trá, lại như cùng tập luyện tốt đồng dạng khóa chặt mỗi một phương hướng. Bọn hắn có thể làm, cũng chỉ là cố gắng giảm bớt thương vong. Dưới bầu trời đêm đen, liên tục 3 tiếng nổ tung vang lên. Bọn hắn tránh được 3 tấm, nhưng vẫn có 3 tấm phù chú đánh trúng. Phù chú như tĩnh điện hút chặt trên người bọn hắn, trên giấy vàng mặt chữ huyết sắc thần bí đột nhiên sáng lên, bộc phát ra năng lượng cực lớn. Nhóm áo khoác đen sợ là cũng biết rõ phù chú này, đối với giác tỉnh giả hệ lực lượng đã thăng cấp cấp D không có tác dụng quá lớn, cho nên trọng tâm càng nhiều đặt vào 2 tên đào phạm khác. Kẻ giác tỉnh hệ lực lượng trên người một tấm phù chú cũng không có, Ngược lại hai vị bên cạnh hắn, trên thân đã bị nổ máu thịt be bét, nhóm Đào Phạm thần sắc run lên. Điều khiến họ không nghĩ tới là, Lạc Thành cái thành phố nhỏ này, không chỉ có nhân viên chiến đấu Thiên La Địa Võng nhiều siêu tưởng tượng, ngay cả thực lực cũng ngang ngửa những kẻ giao đấu ở Ngạc Châu ngày hôm qua. Bảy tên áo khoác đen theo hình quạt bao vây tiến tới, bảy người này lại mơ hồ lấy một người bên cạnh Tây Phệ làm tiền đạo. Không cần ham chiến, bọn hắn khẳng định còn có viện binh. Tiếp tục hướng Bắc, qua Hoàng Hà một đường hướng Tây Bắc chuyển tiến chúng ta liền có hy vọng chạy đi. Tráng hán người bên cạnh chịu đựng đau đớn, hít một hơi khí lạnh nói. Vừa nói xong, ba người quay thân liền chạy. Ngay lúc áo khoác đen tăng tốc đuổi kịp, ba tên Đào Phạm này lại đột nhiên quay người. Tên điều khiển mặt đất sinh ra địa thứ người một trưởng lần nữa vỗ xuống đất. Ngay lúc mọi người đều cho rằng hắn lặp lại chiêu cũ muốn tránh thoát, không khí vậy mà bắt đầu ngưng trọng như đáy biển. Tất cả mọi người động tác đều phẳng phất bị làm chậm, chỉ có thân tại khu vực đó nhóm áo khoác đen mới hiểu được, tuần này bị hết thảy đều bị đối phương khống chế, không khí đã nén đến cực hạn, ngay cả biểu cảm trên mặt nhóm áo khoác đen cũng có chút vặn vẹo. Một trận truy giết và đồ sát đơn giản vậy mà dưới tay ba kẻ giác tỉnh liên hợp biến thành tuyệt sát, tất cả điều này, phẳng phất ba người đã tưởng tượng qua rất lâu, tập luyện qua rất lâu. Chờ đợi lâu như vậy, chính là vì đêm nay diễn xuất. Áo khoác đen tại chỗ có hai người lồng ngực bị gai đá xuyên qua, mấy người còn lại cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau. Máu tươi theo gai đá chảy xuống đất, giờ khắc này trên cầu lớn Vương Thành còn như nhân gian luyện ngục. Không thể nói Tây Phệ cùng những người khác quá yếu, mà là ba người này vì giờ khắc này, quá trăm phương ngàn kế. Hơn nữa, quả nhiên như Lữ Thụ trước đó suy nghĩ, cho dù trong Thiên La Địa Võng, cấp D cũng không phải thứ rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được. Hiện tại tất cả học sinh lớp đạo nguyên ban đều đang ở giai đoạn cấp F, nếu nhóm áo khoác đen có một cường giả cấp D ở đây, đều sẽ không xảy ra kết quả thảm liệt như vậy. Lữ Thụ chú ý một chút Tây Phệ, phát hiện Tây Phệ chỉ là lui lại thụ thương, chỉ sợ là gãy xương. Tu hành giả lớp đạo nguyên ban tu hành toàn diện, ở giai đoạn sau có lẽ có thể có không gian phát huy lớn hơn, nhưng đối mặt với cá thể giác tỉnh giả cường đại, bọn họ ở giai đoạn hiện tại vẫn kém một chút. Lữ Thụ nhìn cảnh này sắc mặt có chút tái nhợt. Có thể đây là lần đầu tiên hắn thực sự ý thức được, sau khi thế giới tương lai vén màn, có ý nghĩa gì? Thật tất cả mọi người cam tâm sống dưới sự kiểm soát của lớp đạo nguyên ban sao? Thật tất cả kẻ giác tỉnh đều nguyện ý tiếp tục làm người bình thường như trước sao? Khi lực lượng bành trướng đến mức nhất định, chỉ sợ rất nhiều chuyện đều muốn mất kiểm soát. Hơn nữa, có một vấn đề rất rõ ràng, nếu nói phần lớn người là bị kích thích giác tỉnh, vậy kích thích từ đâu mà đến? Khẳng định xảy ra chuyện gì đó họ khó có thể chấp nhận a? Họ có thể hay không đối với xã hội này bản thân đã lòng mang bất mãn? Họ có thể hay không đối với hoàn cảnh xung quanh lòng mang bất mãn? Hoặc nói, việc giác tỉnh này, từ nguyên nhân gây ra bắt đầu liền là sai lầm. Lữ Thụ không quá nguyện ý tiếp tục suy nghĩ, hắn cũng không che mắt Lữ Tiểu Ngư. Nếu đây là cái giá của thời đại mới đến, vậy mọi người sớm muộn cũng phải đối mặt, chứ không phải trốn tránh. Lúc này, xung quanh chuyển đến tiếng còi xe cảnh sát. Ở phía bên kia cầu lớn Vương Thành có mấy tên áo khoác đen đang cuồn cuộn tới. Hai người đi đầu sắc mặt lạnh lùng ngưng như nước đọng, tốc độ muốn vượt xa tất cả những người khác, trong tay lại đều có một thanh trường kiếm, tản ra ánh sáng xanh biếc. Đây chắc là cao thủ cấp D trong Thiên La Địa Võng, mà thứ họ cầm có lẽ là pháp khí mà Tây Phệ từng đề cập tới. Hôm nay lớp đạo nguyên, ban nghỉ vốn là để tất cả nhân viên chiến đấu Thiên La Địa Võng, bố phòng tại các yếu điểm giao thông, vốn tưởng là vạn vô nhất thất, vậy mà lại xảy ra sơ suất lớn như vậy, vốn cho là ba kẻ cấp E, kết quả biến thành một cái D2 cái E. Sự chênh lệch này rất lớn. Thật lòng họ cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, lại có giác tỉnh giả hệ lực lượng liên tục 3 lần giác tỉnh thăng cấp cấp D. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Ba người Đào Mệnh thấy mình sắp lâm vào vòng vây, giác tỉnh giả hệ lực lượng liền nâng hai đồng đội tiếp tục hướng bắc chạy thục mạng, một chiếc xe cảnh sát lao tới đối diện, nhưng vị giác tỉnh giả hệ lực lượng này lại không có ý né tránh. Khi cả hai sắp va chạm, người này nhảy lên rất cao, trực tiếp vượt qua nóc xe. Đây chính là điểm kinh khủng của giác tỉnh giả hình lực lượng, thân thể quá đỗi cường đại. Thể chất của giác tỉnh giả hình lực lượng cấp D đã cường đại, đến mức khi hắn dốc sức muốn chạy, dù là xe cảnh sát hay Thiên La Địa Võng với các cao thủ cấp D răng lưới phía sau, cũng không đuổi kịp tốc độ của hắn. Trên thực tế, hắn không phải vô địch, chỉ có thể nói là tương đối mạnh ở giai đoạn này. Thật đến cấp C, người có nhanh mấy cũng có thể nhanh hơn phi kiếm sao? Ở cấp bậc đó, ngay cả viên đạn cũng không thể so bì tốc độ với phi kiếm. Lữ Thụ suy nghĩ một chút rồi nói với Lữ Tiểu Ngư, ngươi về nhà trước đi. Giọng điệu không thể nghi ngờ, và lần này Lữ Tiểu Ngư cũng hiểu rõ nặng nhẹ, không phản bác gì mà nhanh nhẹn rời đi trên nóc nhà. Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư trở về là vì hắn muốn đi theo xe một chút, không phải hắn muốn giao thủ với người này, mà là muốn xem Thiên La Địa Võng còn có thủ đoạn gì nữa. mà lại hắn muốn hồn phách của giác tỉnh giả cấp D này. Không phải hắn muốn, mà là hắn chuẩn bị cho Lữ Tiểu Ngư. Hắn cũng không có ý định thừa lúc hỗn loạn ra tay, trong tình huống này hắn tùy tiện ra tay e rằng cũng sẽ xảy ra chuyện. Với tính cách cẩn thận của Lữ Thụ, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Tuy nhiên, chỉ cần biết rõ người này tử vong ở đâu, nói không chừng sau khi mọi chuyện qua đi, mang theo Lữ Tiểu Ngư lén lút đến sẽ có thu hoạch. Đến lúc đó, chiến lực của Lữ Tiểu Ngư kỳ thực cũng coi như nhảy vọt trở thành cường giả trong cấp D. Tâm tính của giác tỉnh giả này rất tàn bạo, không chỉ hôm qua làm vô số người vô tội bị thương, mà hôm nay trên đường đào vong cũng tông bay mấy người đi đường né tránh không kịp. Người bình thường bị hắn va chạm, e rằng còn nghiêm trọng hơn bị tông lên xe lửa một chút. Cho nên coi như thu nạp hồn phách người này, Lữ Thụ cũng cảm thấy không có gì gánh nặng trong lòng. Hắn thật sự không tin Thiên La Địa Võng có thể để ba người này trốn thoát. Nếu để bọn hắn chạy mất, vậy thì cục diện mà Thiên La Địa Võng khổ tâm kinh doanh bấy lâu nay sẽ trở thành trò cười. Một tên cấp D đều có thể nhảy nhót trên mặt bọn họ, vậy chứng tỏ chiến lực cao cấp của Thiên La Địa Võng cực kỳ thiếu thốn. Thiên La thì mạnh, nhưng cả nước Thiên La mới có mấy người. Lữ Thụ nghi ngờ, đại bộ phận Thiên La đều là mãnh nhân giống như Lý Huyền Nhất, bắt đầu tu hành từ thời đại linh khí khô kiệt, mà những tu hành giả còn lại e rằng là sau khi linh khí khôi phục mới bắt đầu đuổi kịp tiến độ. Nhưng thời gian linh khí khôi phục lại ngắn, cho nên dưới các bậc siêu cấp cao thủ, rất có thể xuất hiện một sự đứt gãy, cấp C cũng cực ít. Đến cùng có phải như vậy hay không, phải xem tình hình chiến đấu tiếp theo đêm nay thế nào. Hắn dám đuổi theo cũng có hai lý do. Một là hiện tại sự chú ý của mọi người đều đặt vào ba tên đào phạm này. Dù là cảnh sát hay Thiên La Địa Võng, không ai còn tinh lực để chú ý đến hắn. Hai là bây giờ Lữ Thụ đã khác xưa, nếu nói một giác tỉnh giả hình lực lượng cấp D như vậy, có thể làm xôn xao dư luận, vậy theo lý thuyết, Lữ Thụ cũng có thể. Ngay sau đó Lữ Thụ cũng vừa mới bước vào cánh cửa cấp D, lực lượng chưa chắc đã kém hơn vị giác tỉnh giả hình lực lượng này bao nhiêu. Mà lại hắn còn có lá bài tẩy thi cẩu. Dù là vị giác tỉnh giả hình lực lượng kia, hay cao thủ cấp D của Thiên La Địa Võng, e rằng đều không nghĩ tới một thiếu niên tư chất cấp F của ban đạo nguyên như hắn, kỳ thực đã có năng lực đối kháng với bọn họ. Hơn nữa, dưới sao trời xa y che đậy, khuôn mặt của hắn cũng rất khó bị người khác nhận ra. Có thể nói Lữ Thụ hiện tại hoàn toàn có nắm chắc cho dù mình gây ra rắc rối, cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu không có sự tự tin đủ sức toàn thân trở ra, Lữ Thụ quyết sẽ không lựa chọn tiếp tục đi theo. Lữ Thụ chợt phát hiện đây cũng là chỗ tốt mà Lý Huyền Nhất, để hắn tu hành từ cơ sở. Hắn hiện tại đối với việc nắm giữ và nhận biết lực lượng của bản thân đã nâng cao không chỉ một tầng bậc, hiểu rõ mình rốt cuộc ở mức độ nào rồi mới có được sự tự tin đầy đủ. Để Lữ Tiểu Ngư trở về cũng không phải Lữ Tiểu Ngư không có thực lực, mà là trong tình huống hiện tại, Lữ Tiểu Ngư vẫn chưa thể, như hắn thắp sáng ngôi sao đầu tiên của tầng tinh vân thứ hai, cho nên, trong trường hợp không có sao trời xa y rất dễ bị người khác nhớ kỹ tướng mạo. Nếu quả thật bị lộ thân phận, vậy thì hơi vô nghĩa. Lữ Thụ nhảy vọt tiến lên trên nóc nhà, mái nhà không có ham muốn, bóng đêm u ám cùng nơi khuất ánh đèn đường lại bảo vệ hắn tốt nhất. Ánh đèn có thể chiếu sáng mặt đường, nhưng nếu một người ngẩng đầu muốn dùng thị lực xuyên qua ánh đèn để xem những thứ càng u ám ở xa thì rất khó khăn. Ánh sáng cũng sẽ che khuất tầm mắt. Tất cả mọi người một đường phi nhanh hướng bắc. Những tòa nhà cao tầng đối với Lữ Thụ từ sớm đã không còn là trở ngại gì. Mà lại, khu vực phía bắc cầu lớn Vương Thành này bản thân cũng không có nhà cao tầng. Cao nhất cũng chỉ là một trung tâm thương mại nội thất cao 4 tầng mà thôi. Nói hắn lúc này như dẫm trên đất bằng kỳ thực cũng không quá đáng. Tốc độ phi nước đại của mọi người đều rất nhanh. Đào Phạm ở phía trước nhất, Lữ Thụ bám sát phía sau, sau đó mới là người của Thiên La Địa Võng. Từ điểm này có thể thấy, Lữ Thụ e rằng là một trong những người có thể chất cao nhất ở đây. Lạc Thành bản thân không lớn, thấy giác tỉnh giả hình lực lượng kia sắp cưỡi lên cầu vượt Lũng Hải. Nếu đối phương vượt qua cầu vượt Lũng Hải, phía bắc là Mang Sơn, bất kể là đi hướng tây bắc hay đông bắc đảo mệnh, chỉ cần vào rừng núi, với thể chất của giác tỉnh giả hình lực lượng mà nói, thì thật sự là thả hổ về rừng khó tìm kiếm nữa. Lữ Thụ cảm thấy không hề đơn giản như vậy. Đúng lúc này, trên nóc nhà cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng súng liên thanh bạo kích, từng viên đạn tạo thành một tấm lưới khổng lồ quanh giác tỉnh giả cấp D, mặt đất bê tông bị đạn làm chấn động tạo nên vô số bụi mù, sau lớp bụi mù là những hố nhỏ lồi lõm. Không phải bọn họ không muốn bắn trúng giác tỉnh giả này, mà là tốc độ đối phương quá nhanh. Trong tình huống này ngay cả tay súng bắn tỉa cũng bó tay, còn chưa kịp nhắm chuẩn đối phương đã lóe lên trong ống ngắm. Đây chính là ưu thế tốc độ. Lửa súng dày đặc phun ra trong bóng đêm, giống như quái vật khổng lồ gầm thét. Lữ Thụ ở xa trên nóc nhà nhìn thấy người mặc quân phục màu xanh lá cây lúc này, quay người nhảy xuống khỏi đỉnh tòa nhà. Đối phương đang bố phòng trên tầng thượng, mình còn ngốc ở phía trên rất khó không bị nghi ngờ. Lữ Thụ ẩn mình trong bóng tối giữa các tòa nhà, lặng lẽ quan sát sự thay đổi của tình thế. Giác tỉnh giả kia bất đắc dĩ đã phải ẩn vào trong kiến trúc để tránh bị bắn chết bởi làn đạn. Lúc này, cho dù là giác tỉnh giả cấp D, cũng nhất định phải nhìn thẳng vào sức phá hoại mạnh mẽ của vũ khí nóng. Đối mặt với những viên đạn lẻ tẻ hắn còn có thể tránh, nhưng đối mặt với hỏa lực tập trung như vậy, hắn làm sao tránh? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Tuy hắn có giá trị phòng ngự cực cao, nhưng đạn vẫn sẽ gây thương tích, thậm chí giết chết hắn. Hiện tại, vẫn là thời đại súng đạn thống trị. Dưới cấp C, không có bất kỳ giác tỉnh giả nào có thể vượt qua sự tồn tại này. Cho nên Lữ Thụ cảm thấy ba người kia, dù vừa rồi trên cầu lớn phối hợp ăn ý thực hiện một lần tuyệt sát, vẫn rất ngu ngốc. Ngươi có muốn vô pháp vô thiên tùy ý làm bậy đến đâu, cũng phải đến vài người cấp C trở lên A. Los Angeles chuẩn bị đầy đủ để đối phó ba giác tỉnh giả này, đủ để khiến Lữ Thụ kinh hãi. Hai nhân viên chiến đấu địa võng cấp D dẫn đội, cộng thêm 14 nhân viên cấp E phụ trách duy trì trật tự và sàng lọc các tuyến giao thông trọng yếu phía Nam. Sau đó ở đây còn có đông đảo cảnh sát vũ trang chờ lệnh. Phải nói bọn họ rất xem trọng chuyện này. Chuyện hai người tu hành gặp bất trắc trên cầu lớn, Lữ Thụ nghĩ như thế này, mặc dù Thiên La Địa Võng chuẩn bị rất đầy đủ, đã bắt đầu bố cục từ rất sớm, nhưng mấu chốt là bọn họ cũng không có giác tỉnh giả để luyện tập thường xuyên. Ngay cả đãi ngộ của Lương Triệt cũng chỉ là bị bắn thuốc mê rồi mang đi. Sau này không chừng sẽ được thu nạp vào Thiên La Địa Võng. Đây đã có thể coi là cách đối xử rất tốt rồi. Ngược lại, cục diện được kiểm soát tốt có nghĩa là một số nhân viên chiến đấu của Thiên La Địa Võng có lẽ chưa trải qua chiến đấu thực sự nào. Họ kỷ luật nghiêm minh, phối hợp ăn ý, nhưng họ cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Đây đều là chuyện rất bình thường. Nếu ở giai đoạn đầu linh khí khôi phục, bỗng nhiên đụng phải một đội ngũ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú khi đối mặt với giác tỉnh giả và người tu hành mà mới biết trước đó họ đã luyện tập với ai. Trong quân đội khi đối mặt với chiến tranh thực sự cũng có chuyện luyện binh. Phải trải qua một vòng lửa đạn tôi luyện, đó mới được coi là lão binh có thể làm được việc lớn. Mà bây giờ là thời đại súng đạn A, có lẽ ở biên giới cũng có những tay lão luyện được chọn vào Thiên La Địa Võng, nhưng tỷ lệ này so với toàn quân, e rằng là lác đác không có mấy. Chuyện này Lữ Thụ quả thật không đoán sai. Những chiến sĩ thực sự trải qua lửa và máu mà còn có tư chất, sớm đã trở thành nguồn tài nguyên tranh giành của các bên. Người thông minh đều sẽ hiểu, có trải qua thử thách máu hay không, hoàn toàn là hai loại trạng thái khác nhau. Lúc này, những nhân viên tác chiến của Thiên La Địa Võng bị bỏ lại phía sau đã đuổi tới. Lữ Thụ chỉ có thể càng thêm ẩn mình, đồng thời sẵn sàng mở sao trời xa y chạy trốn. Gã giác tỉnh giả hệ lực lượng kia cõng hai đồng đội trốn ở mặt chính kiến trúc, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra, sợ có tay bắn tỉa phục kích ở đây, một phát súng kết liễu tính mạng hắn. Thế nhưng hắn cũng không thể ngồi chờ chết a. Nếu quả thật để đám người tu hành đang đuổi tới vây quanh, e rằng sẽ rất khó thoát thân. Phải biết, đội ngũ kia có hai người tu hành cấp D. Lập tức, gã giác tỉnh giả này đưa ra lựa chọn sinh tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn lại nâng hai đồng đội lên đỉnh đầu, lấy thân thể đồng đội làm tấm chắn để ngăn mình bị súng đạn bắn chết, sau đó nhanh chóng lao vào phía tây nam. Bên kia có khu kiến trúc lớn. Nếu hắn có thể thuận lợi chui vào, vậy thì còn có cơ hội đào thoát nhờ ưu thế thể chất. Hai người đồng đội vừa sợ vừa giận. Bọn họ sao có thể nghĩ tới, buổi sáng còn luôn miệng nói muốn cùng nhau vong mệnh thiên nhai, chờ trốn thoát vòng vây liền cùng nhau dựa vào giác tỉnh lực lượng xông xáo thiên hạ, vậy mà trong lúc họ còn sống lại chọn bắt họ cản súng. Trong lúc nhất thời tiếng chửi rủa xé nát màn đêm, như tiếng rên rỉ của sói đói trước khi chết. Tất cả mọi người kinh ngạc, cho dù là người đang truy giết gã giác tỉnh giả này, dường như đều chưa từng đối diện với sự thảm liệt như vậy của nhân tính. Gã giác tỉnh giả này trước khi thức tỉnh rốt cuộc là loại người gì? Tội phạm tái phạm. Loại cảm giác này khiến tất cả mọi người chợt nhớ tới những hung thủ trong các vụ án diệt môn thảm khốc được báo chí đưa tin, cực kỳ lãnh huyết và tàn khốc, mà Lữ Thụ càng kinh hãi hơn. Tuyến đường chạy trốn của tên này mẹ nó lại là nơi hắn ẩn thân. Cái này mẹ nó. Lữ Thụ nhanh chóng lùi lại, nhưng còn chưa lùi được bao xa, gã giác tỉnh giả kia đã xông vào con hẻm nhỏ này trong mưa đạn. Lúc này hai đồng đội của hắn đã có một người chết không cách nào thảm hơn, còn một người khác vẫn đang thoi thóp, bọt máu không ngừng tuôn ra từ miệng. Cảnh tượng khiến Lữ Thụ kinh ngạc hơn xảy ra. Gã giác tỉnh giả này lại sinh sinh cố chấp bẻ gãy cổ đồng đội còn sống. Làm như thế, là sợ đồng đội may mắn sống sót trả thù hắn sao? Điều này khiến Lữ Thụ đột nhiên hiểu ra, mình còn đánh giá thấp các loại khả năng của thế giới tương lai này. Mùi máu tươi sộc vào mặt khiến nội tâm Lữ Thụ cuộn trào sóng lớn. E rằng những người trên diễn đàn thiên trời nói giác tỉnh giả vô hại luận thấy cảnh này, lập tức sẽ chuyển đổi lập trường. Một tên côn đồ đột nhiên có được sức mạnh siêu việt phàm nhân. Rất khó tưởng tượng rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Lữ Thụ tiếp tục tiềm hành sâu vào con hẻm nhỏ. Hắn không muốn tham gia trận chiến này, lần đến này chỉ là để xem tình hình chiến đấu, tiện thể sau khi chiến đấu kết thúc dẫn Lữ Tiểu Ngư tới thu thập hồn phách. Gã giác tỉnh giả nhanh chóng lao vào trong con hẻm nhỏ, còn phía sau những người tu hành của Thiên La Địa Võng đã chia thành nhiều đường, như hình quạt vây quanh tới. Tất cả những người nhìn thấy thi thể của hai kẻ đào phạm kia đều cảm thấy ớn lạnh, trong lòng. Họ đều nhận thức được đối thủ hung ác và tàn nhẫn đến mức nào. Giết chết không có tội, một người tu hành cấp đê lạnh giọng nói. Thanh kiếm trong tay hắn bỗng nhiên thanh mang đại phóng. Người tu hành cắn nát lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, đi. Chỉ thấy thanh kiếm sau khi dính máu tươi, như sao băng bắn về phía kẻ đào phạm đang chạy trốn. Thần hình của người tu hành này bỗng nhiên khô héo đi mấy phần. Có vẻ chiêu này sử dụng cũng có cái giá. Nhưng lúc này đã không để ý tới điều gì khác. Không sử dụng át chủ bài, e rằng thật sự để đối phương trốn thoát. Bọn họ hiện tại mặc dù là người tu hành, nhưng trước khi tu hành, mọi người đều được giáo dục bảo vệ quốc gia. Người khác thân thiết gọi họ là con em của nhân dân. Hiện tại, ba kẻ đào phạm này đã phạm phải tội ác không thể tha thứ. Nếu để đối phương chạy thoát dưới tay mình, đó đơn giản là sự sỉ nhục khó mà rửa sạch trong cuộc đời. Kiếm này vượt ra ngoài phạm vi năng lực của hắn, là thủ đoạn liều mạng trong Thiên La Địa Võng, đánh cược một mạng đổi mạng. Dù bản thân không bị thương trong tình huống an toàn, thực lực cũng phải lui bước rất nhiều. Hơn nữa căn cơ nguyên khí bản thân đều hư hại, kiếp này lại khó có bất kỳ tiến triển nào. Đây là dùng tiền đồ cả đời, đổi lấy một kiếm. Kiếm này như thiên quân, như lôi đình xuyên phá không khí bắn về phía trước kẻ đào phạm đang chạy trối chết. Lưu tinh màu xanh trong con hẻm tối tăm mang theo một đường quang minh, chiếu sáng những bức tường loang lổ, chiếu sáng những cột đèn cũ kỹ thiếu sửa chữa, chiếu sáng ánh mắt kinh hoàng quay đầu lại của kẻ đào phạm. Hiện tại phần lớn viên đạn đều có thể vượt qua vận tốc âm thanh, nhưng lại rất khó nhìn thấy cảnh tượng viên đạn vượt qua tốc độ âm thanh, bởi vì tất cả đều xảy ra bên trong nòng súng. Khi khoảng trống gãy, trong không khí có hơi nước giảm tốc độ bay xuống dưới vận tốc âm thanh, xung quanh viên đạn cũng sẽ sản sinh khí vụ đặc trưng ở phạm vi tốc độ âm thanh trên trung bình. Tiếp tục giảm xuống đến dưới trung bình thì biến mất. Mà lúc này, lưu tinh màu xanh đi trong không khí tạo thành âm trùy tinh mịn, sóng âm đẩy ra xung quanh. Lưu tinh này tuy vẫn không nhanh bằng viên đạn, nhưng thanh thế lại cực lớn. Cấp D sở dĩ được xưng là cấp bậc có thể né tránh súng đạn, không phải nói nhanh hơn viên đạn, mà ý tứ chỉ là nhanh hơn tốc độ nhắm chuẩn và bóp cò của phần lớn người sử dụng súng đạn. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Thanh sắc lưu tinh trong một sát na đã đến trước mặt tên đào phạm. Hắn chỉ kịp lẩn tránh những bộ phận chí mạng, rồi bị thanh sắc lưu tinh ấy va phải một cách dữ dội. Tuy nhiên, nhục thân của giác tỉnh giả cấp D lực lượng hình quả thực rất mạnh mẽ. Thanh sắc lưu tinh này chỉ xuyên qua dưới sườn trái của tên đào phạm, thậm chí còn không xuyên thủng hoàn toàn mà cắm chặt vào trong thân thể hắn. Thân thể tên đào phạm bị quán tính cực lớn kéo về phía sau, đập vào một bức tường vây phía sau, khiến bức tường sụp đổ ầm vang. Nhục thân của giác tỉnh giả cấp D lực lượng hệ quả thực vượt xa người thường, dù chúng một kiếm này cũng không bị đánh vào trạng thái sắp chết, mà vẫn vùng vẫy muốn đứng dậy tiếp tục đào thoát. Ngay lúc này, bức tường vây sụp đổ để lộ ra Lữ Thụ phía sau, với toàn thân được bao phủ bởi bộ sao trời xa y. Nếu ta nói ta chỉ ra ngoài tản bộ, chắc các ngươi sẽ không tin đâu nhỉ. Tất cả mọi người đều có chút kinh nghi bất định. Sao phía sau bức tường này lại đột nhiên xuất hiện một người, toàn thân được bao bọc bởi tinh thần chi lực rõ ràng là một tồn tại giác tỉnh giả. Ai sẽ tin hắn chỉ vừa vặn đi ngang qua. Tình hình trong trận đấu lập tức trở nên kỳ quái. Phía trước Lữ Thụ là tên đào phạm ở giữa, còn người tu hành Thiên La Địa Võng thì đang ở phía sau, vây lại theo hình quạt. Tên đào phạm gầm lên một tiếng rồi muốn phá vây từ phía Lữ Thụ. Đối với hắn lúc này không còn gì để suy nghĩ, chỉ cần ngăn được người phía trước thì nhất định phải giết chết, nếu không thì cũng là đường chết. Vị trí Lữ Thụ đứng quá nhạy cảm. Cho dù hắn có biểu đạt thế nào rằng mình sẽ không ra tay, e rằng tên đào phạm cũng sẽ kiêng kỵ khi hai người lướt qua, Lữ Thụ sẽ tấn công từ phía sau. Vì vậy, tên đào phạm đã đưa ra lựa chọn duy nhất, giết. Hắn như hồi quang phản chiếu, sắc huyết tràn lên toàn thân, bùng phát ra trạng thái đỉnh phong. Không tốt, hắn lại sắp giác tỉnh. Giết chết hắn ngay tại chỗ, bắt lấy kẻ khả nghi kia. Lúc này, tên đào phạm đã nhảy lên, một quyền đánh về phía Lữ Thụ. Không ai ngờ rằng tên đào phạm này, sau khi giác tỉnh liên tục 3 lần lại xuất hiện dấu hiệu giác tỉnh thêm một lần nữa, vào lúc như thế này. Nếu thật sự để hắn giác tỉnh, ai cũng không biết rõ rốt cuộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.